Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 519, Quắc Vương Lý Phượng. 1.502 ngày giá cả một gọi ra, Tú Bà Tử cảm giác hô hấp đều có chút dồn dập. Thường ngày thời điểm, 1.3402 cũng hết mức, dù sao nhà ai bạc cũng là không phải gió lớn thổi tới a. Những công tử ca này, có thể xuất ra những bạc này cũng sẽ không thiếu. Nhưng hôm nay cái này không biết là thế nào. Mới lần thứ hai kêu giá liền kêu đến 1.502. Này hôm nay là có hy vọng đột phá 2.000 lượng a. Lần đầu tiên kêu giá công tử ca vung tay lên. Người làm đứng ra cao giọng nói. 1.702. 2.000 lượng. Còn là trước kia lô ghế riêng. Liền do dự cũng không có liền báo ra kinh khủng như vậy một cái giá tiền. Đương nhiên, những thứ này giá tiền đều là đối với người bình thường mà nói. 2.000 lượng, đối với Tô Bạch mà nói, cùng đánh một cái nhảy mũi không có gì khác nhau. Chỉ là Bạch cốt thủ bên trong cầm túi kim diệp tử. Cũng sẽ không dừng 1 vạn lượng, huống chi còn có Minh Châu đây. Trước kêu giá cái túi sách kia xương bên trong truyền tới một tiếng tức giận hừ. Sau đó đã nhìn thấy một tên trong đó quý công tử ăn mặc bộ dáng nhân đi ra. Quay đầu rời đi, bây giờ 1.702 cũng đã là hắn cực hạn. Bây giờ lưu lại cũng là mất mặt. Cái thứ hai lô ghế riêng người, còn chưa kịp đắc ý. Chỉ nghe thấy một người khác bên trong bao xương truyền ra thanh âm. 3.000 lượng, người này thanh âm nghe rất nhỏ, dùng hết lời nói chính là con gà con cuống họng. Tam, 3.000 lượng, hôm nay trên lầu đều là công tử nhà nào? Cư nhiên như thế có tiền. Ai, thần tiên đánh nhau a? Phía dưới quần chúng rối rít nghị luận lên tiếng. Trước 2.000 lượng thời điểm, bọn họ cũng đã phi thường kinh ngạc, bây giờ ra giá đến 3.000 lượng. Bọn họ đã không có gì phản ứng, bởi vì này đã vượt ra khỏi bọn họ tiếp nhận cực hạn. Để cho bọn họ không có chân thực cảm, ngược lại cảm giác mình thật giống như đang nằm mơ. Mấy con số này báo ra đến, liền L Tú Bà Tử đều có chút sửng sờ. Trước ra giá 3.000 lượng lô ghế riêng cũng trầm mặc xuống. Hiển nhiên đối phương này trực tiếp thêm 1.000 lượng thủ đoạn. Đem hắn cũng chấn trụ. Qua thập mấy giây sau, bên trong bao xương mới nghe một tiếng thở dài tức. Tú Bà Tử biết đến thời điểm, hưng phấn sắc mặt đỏ lên nói. Nhìn như vậy đến, hôm nay có thể thấy Như Yên cô nương. Chính là chỗ này Lan các công tử, Tú Bà Tử vừa nói như thế. Tô Bạch mới chú ý tới, nguyên lai bao xương này thực ra đều có danh hiệu. Thứ nhất rời đi người kia. Lô ghế riêng bên trên là hoa cúc, ra giá 2.000 lượng là trúc, kêu giá 3.000 lượng chính là lan. Dựa theo phía trên như vậy suy đoán, chính mình lô ghế riêng, thì hẳn là hoa mai mới đúng. Tô Bạch nhìn Bạch Cốt liếc mắt, Bạch Cốt tỏ ý, đứng lên cao giọng nói. 4.002, cái giá tiền này vừa ra tới, giống như một tảng đá lớn bị ném vào trong đầm sâu. Văng lên nước đầy trời, kia con gà con cuống họng cũng không nghĩ tới, sẽ có Tô Bạch một cái như vậy chủ, cũng trực tiếp tăng giá 1.000 lượng. Tú Bà Tử thanh âm cũng biến điệu rồi, cơ hồ là dụng hết toàn lực hô, mai các công tử ra giá 4.002, 4.002, con gà con cổ họng thần biến đổi, thanh âm không dương nói, Tú Bà Tử. Ngươi có thể nghĩ rõ, này đại đường quyền quý cái nào công tử nhà ta không nhận biết. Bây giờ không biết nơi nào đụng tới một cái giá châu chấu. Không phải tùy tiện nói giá cách, tới làm cho cười đi. Để cho hắn vừa nói như thế, chúc các khách nhân cũng có chút kỳ quái nhìn về phía Tô Bạch. Tú Bà Tử cũng khẩn trương, khác thật giống hắn nói, người nọ là không sợ chết. Tới tìm mình mở tâm, đến thời điểm 4.002 không bắt được, 3.000 lượng bay nữa. Bạch Cốt nghe một chút có con tin nghi, một câu nói nhảm không nói, trực tiếp đem đưa tay đến trong túi, bắt một bó to kim diệp tử đi ra. Kia vàng ống diệp tử, ở trong thanh lâu đèn chiếu rọi xuống, chiết xạ ra khiến người ta say mê quang mang. Không biết bao nhiêu thanh lâu nữ tử vẻ mặt si mê nhìn bạch cốt thủ trung kim diệp tử. Chỉ cần mấy viên như vậy kim diệp tử, các nàng là có thể lần nữa đạt được thân tự do. Tú bà tử cười con mắt cũng không nhìn thấy. Trước nói hết rồi, ở trường An Thành bên trong, có thể sử dụng lên hoàng kim làm tiền chỉ là một phần nhỏ nhân. Mà những người này nếu là không phải đại phú, đó chính là đại quý, ngược lại không có một là dễ trêu. Bây giờ bạch cốt xuất ra nhiều như vậy kim diệp tử, cũng tương đương với biến hình chứng minh thân phận của mình. Bạch cốt khoe khoang như thế, cố ý cầm trong tay kim diệp tử hướng về phía Lan Các nói. Hừ, nước cạn con cóc mới nhận biết vài người, liền dám nói biết trời cao đất rộng, lớn mật, càn rỡ. Bạch cốt vừa dứt lời, liền nghe nói Lan bên trong các hai tiếng bạo nổ a. Hai gã tráng hán ở bên trong đi ra, nhìn về phía bạch cốt ánh mắt dường như muốn ăn thịt người. Bạch cốt căn bản sẽ không đem những này nhân coi ra gì. Lạnh rên một tiếng nói, thế nào, muốn động thủ, mấy vị ra, có gì thì nói, có gì thì nói. Ta đây là vốn nhỏ làm ăn, có thể không chịu nổi mấy vị gia lửa giận a. Tú bà tử bận rộn lo lắng đứng ra giảng hòa. Đối phương lạnh rên một tiếng, trong đó hai người bước nhanh liền hướng Tô Bạch các loại nhân đi tới. Nhìn dáng dấp, thật đúng là dự định động thủ dáng vẻ. Tô Bạch chau mày, bọn họ lần này tới vốn chính là vì ngầm hỏi, nếu như bây giờ lấy ra thân phận, khởi là không phải bại lộ, nhưng là không sáng thân phận, đối phương rõ ràng lai giả bất thiện dáng vẻ a. Tô Bạch thở dài một tiếng, liền định trực tiếp để cho bạch cốt động thủ. Bạch cốt bất kể nói thế nào, đó cũng là nội lực cảnh cao thủ. Đối phương đừng xem cao lớn vạm vỡ, thì như thế nào có thể là đối thủ của hắn. Ngay tại hai người còn có 5-6 thước khoảng cách thời điểm, Tô Bạch nhẹ giọng nói, đừng giết chết là được. Bạch cốt nghe vậy nanh cười một tiếng, cơ thể hơi ngồi xổm xuống, sau đó tựa như báo săn mồi như thế liền xông ra ngoài. Một quyền đánh liền ở một người trong đó mặt trên, gắng gượng đem người kia chùy bay, từ lầu 2 rớt xuống, mềm mại ngã trên mặt đất, không nhúc nhích không rõ sống chết. Một người khác còn chưa kịp phản ứng, bạch cốt hướng về phía hắn huyệt thái dương chính là một quyền đi qua. Đại hán không nói tiếng nào liền đã hôn mê. Lúc này lầu một những người đó mới phản ứng được, rối rít hét thảm lên. Giết người rồi, giết người rồi. Thanh âm cực lớn, thật là muốn xuyên thủng cả tòa yêu nguyệt lâu. Tú bà tử cũng là dọa sợ, bận rộn lo lắng để cho quy công đi xem một chút lầu một kia người chết không chết. Quy công run lập cập lấy can đảm đi qua, kia trên đất đã tất cả đều là huyết. Quy công thăm dò hơi thở, vẻ mặt kinh hỉ quay đầu lại nói, còn có tức, còn có tức. Tú bà tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bận rộn lo lắng hô, vậy còn không mau đi đưa đi chữa bệnh. Nhị lâu Lan bên trong các, lại không có người nào đi ra đem hai người khiêng đi. Ngược lại là trước con gà con cuống họng lại vang lên. Này vị tiên sinh xuất thủ ác độc như vậy, nhưng là không có đem ta đại đường vương pháp coi ra gì. Tô Bạch hữu tế tế lắng nghe thanh âm đối phương, sau đó mới nhận ra, này không phải là cái gì con gà con cuống họng, đây là thái giám thanh âm a. Con mắt của Tô Bạch theo thói quen nheo lại, ở trường ăn bên trong, có thể có thái giám ở bên người hầu hạ chỉ có một loại người. Hoàng tộc, vậy cũng không biết, bây giờ Lan bên trong các, là vị nào hoàng tộc rồi? Trường Sa Lưới, CSTXSAC, Đại Đường Vương Pháp. Đại Đường Vương Pháp có quy định chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn sao? Bạch Cốt giễu cợt nói. Càn rỡ, con gà con cuống họng tức giận đứng dậy. Tô Bạch nhìn một cái, không nhận biết, hẳn là không phải thường thường tuyên chỉ hoặc là vị kia thường gặp hoàng thân quốc thích bên người. Thái giám, một bên Hàn Nải lại nhận ra được, bận rộn lo lắng tiến tới Tô Bạch bên tai nhỏ giọng nói. Hầu ra, ta biết người bên trong là ai? Tô Bạch không nhanh không chậm hỏi, người nào? Quắc Vương Lý Phượng, Hàn Nại nói, Tô Bạch trao mày, người này hắn cũng đã nghe nói qua. Hắn là Lý Uyên thứ 15 tử, Lý Thế Dân đệ đệ, mẫu phi chính là Dương Mỹ Nhân. Trinh quan 10 năm vừa mới sắc phong làm Quắc Vương, bây giờ hắn không nên tại chính mình đất phong sao? Vì sao lại vào kinh? Hàn Nại nhỏ giọng nói, người này tham lam háo sắc, vui giận vô thường. Trước ở trường An Thành bên trong nhất phẩm lầu, nhìn chúng một mãi võ nữ tử, trực tiếp chạy sộc bên trong phủ. Nữ tử cha đi tìm hắn lý luận, trực tiếp bị đánh chết ở ngoài đường phố. Ngày kế nữ tử thi thể cũng bị ném tới nhà hắn hậu viện trong khe nước. Nghe vậy Tô Bạch cả giận nói, sự tình như thế ngươi đại lý tự tại sao bất kể? Hàn Nại cười khổ nói, hầu ra, đây là hoàng gia sự tình, người nào dám quản? Kia nữ tử cùng cha thi thể, hay lại là đại lý tự phái người lôi đi, cũng liền không giải quyết được gì. Hàn Nại nói lời này thời điểm thanh âm khổ sở, có thể nhìn ra được, hắn cũng phi thường đồng tình kia hai cha con, nhưng lại không thể làm gì. Tô Bạch cau mày hỏi, chuyện này bệ hạ biết không? Hàn Nại không nói gì, nhưng nhìn hắn biểu tình, Tô Bạch cũng có thể đoán được, Lý Thế Dân nhất định là biết, nhưng là hắn không sẽ vì hai cái lão bách tính tánh mạng đối đệ đệ mình hạ thủ. Mặc dù hắn cũng hận không được giết chết những thứ này lãng phí quốc gia tư nguyên sâu mọt, nhưng hắn không thể làm như vậy. Tô Bạch thở dài, này đại đường Giang Sơn mới bao nhiêu năm, tại sao cũng đã như thế thối nát đây? Nhìn thấy Tô Bạch than thở, Hàn Nại bất đắc dĩ nói, hầu ra, đại đường giống như ngài như vậy có thể vì chính mình chăm họ làm chủ lĩnh chủ quá ít. Có lúc ta đều muốn, nếu như có thiên ta từ quan rồi, phải đi ngươi hộ huyện làm tiểu lão bách tính, ngài nhất định có thể hộ ta chu toàn. Tô Bạch buồn cười. Nhưng là nghe loại chuyện này, thì như thế nào có thể cười được đây? Bọn họ này mặt là hoặc là lặng lẽ nói, Bạch Cốt cũng đã cùng đối phương dùng beng, cũng không biết người này là thật sự không biết đối phương, hay là giả không nhận biết đối phương, mắng vậy kêu là một cái ác a. Tô Bạch lúc này mới phát hiện, nguyên lai Bạch Cốt người này nói chuyện như vậy tổn hại. Nơi nào có cung đình cung phụng cái giá, cái kia lão thái giám cũng là để cho Bạch Cốt mắng nổi giận. Nhìn Bạch Cốt cười lạnh nói, hy vọng ngươi một hồi còn có thể như thế đắc ý. Bạch Cốt có Tô Bạch làm núi dựa, sẽ còn sợ hắn, lúc ấy lại vừa là một hồi châm chọc, lúc này ngay cả người sau lưng đều có chút ngồi không yên, đủ rồi. Đối phương nộ rên một tiếng, ở trong ghế lô đi ra, Tô Bạch lúc này mới nhìn rõ ràng đối phương mặt mũi. Nhìn gương mặt quả nhiên cùng Lý Thế Dân có như vậy hai phần quen biết. Vóc người có chút sưng vù, giữa lông mày mang theo một tia lệ khí. Nhìn thấy chủ nhân đi ra, Bạch Cốt quay đầu nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch cũng thẳng đạp mạnh bước ra ngoài, không nhượng bộ chút nào nhìn về phía đối phương. Lý Phượng lạnh rên một tiếng nói, các hạ người làm khó tránh khỏi có chút quá không có giáo dục. Miệng lưỡi bén nhọn đến lúc đó lợi hại. Tô Bạch cười một tiếng, nghiêm túc nhìn đối phương con mắt, thanh âm bình thản nói, lão tử vui ý. Lý Phượng vốn là không phải một cái tính khí tốt nhân, bây giờ nghe thấy Tô Bạch như thế mở lời kiêu ngạo, nơi nào còn có thể nhịn được, lập tức cả giận nói, người đâu a, ở không biết ở nơi nào chuyển đi ra vài tên người quần áo đen. Tô Bạch hơi cảm giác cũng biết, những người này rõ ràng đều là cao thủ. Ở xem bọn họ trên y phục ký hiệu, đều là Bạch Ngọc Lâu nhân. Xem ra, những người này là Lý Phượng ở Bạch Ngọc Lâu thuê cao thủ. Đánh gãy hai chân hắn cho ta, nhổ ra hắn đầu lưỡi. Lý Phượng nổ rên một tiếng, vài tên Bạch Ngọc Lâu cao thủ trả lời một tiếng, hướng về phía Tô Bạch liền vọt tới. Bạch Cốt thấy vậy, bận rộn lo lắng hộ vệ ở Tô Bạch bên người. Hắn cũng biết Tô Bạch là tiểu tông sư cảnh giới cao thủ. Trước mặt mấy cái này hàng căn bản không đủ nhìn, nhưng lúc này tỏ một chút trung thành, vậy khẳng định là không có chỗ xấu a. Tô Bạch lại không chút hoang mang cởi xuống bên hông mình ngọc bội, hướng về phía người cầm đầu liền thảy qua. Người kia theo bản năng tiếp lấy, một xem phía trên đồ án nhất thời chân cũng mềm nhũn. Lại nhìn về phía ánh mắt cô à Tô Bạch vậy kêu là một cái kinh hoàng. Bên người vài tên cao thủ phát hiện không đúng, đồng thời dừng bước lại, nhìn về phía người cầm đầu, chỉ thấy kia người trực tiếp quỳ một chân xuống đất, hai tay giơ qua đỉnh đầu bưng cái viên này ngọc bội nói: "Trường An Bạch Ngọc Lâu, Triệu Điền tham kiến lâu chủ." Tô Bạch lạnh rên một tiếng, Bạch Cốt thấy vậy nghênh ngang đi tới, đem ngọc bội cầm lên, cáo mượn oai hùng nói: "Còn không lui xuống." Mấy người liền vội vàng lắc mình rời đi. Một bên Lý Phượng thấy vậy giận dữ nói: "Các ngươi làm gì? Biện lạch nhưng là thu bản vương bạc." Mấy người lại cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Lý Phượng sự tình tự nhiên có biện lạch giải quyết, cùng mình không có quan hệ. Giải không giải quyết rồi, đó chính là biện lạch sự tình. Nhưng nếu như đắc tội kia cầm ngọc bội người, bọn họ chỉ sợ mình bị diệt môn a. Tô Bạch bên hông ngọc bội là năm đó Lý Thừa Càn đưa cho hắn lễ vật, một khối khiết bạch vô hạ dương chi bạch ngọc. Tô Bạch chia ra làm hai, điêu khắc hai quả giống nhau như đúc ngọc bội, một quả đưa cho Vương Tiểu Bảo, một quả cho mình mang theo. Nó tượng trưng chỉ có một nghĩa là Bạch Ngọc Lâu, trung quy lâu chủ. Thấy Bạch Ngọc Lâu những cao thủ này quay đầu chạy, Lý Phượng liền biết rõ mình nhất định là gặp nhân vật số má. Nhưng hiện ở nhiều người nhìn như vậy đâu rồi, hắn cũng không thể mất mặt, lạnh rên một tiếng nói: "Các hạ thật là bản lãnh a." Tô Bạch nhẹ nhẹ cười cười, lại căn bản không để ý tới hắn. Lý Phượng cái trán gân xanh nhảy loạn, nhìn về phía ánh mắt cu à Tô Bạch bên trong, hận không được đem hắn thiên đao vạn quả. Hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Các hạ như thế thủ đoạn, có thể dám lưu lại tên họ, bản vương ngày khác nhất định tới cửa viếng thăm." Tô Bạch cười một tiếng, phủi một cái trên người cũng không tồn tại cho bụi, nhẹ giọng nói: "Tô Bạch, được. Tô Bạch đúng không? Bản vương nhớ ngươi." Lý Phượng lại vừa là lạnh rên một tiếng, quay đầu rời đi. Bên người lão thái giám trợn lên giận dữ nhìn rồi Bạch Cốt hai mắt, lúc này mới đuổi theo. Trong thanh lâu nữ tử cùng khách nhân đều nghe Lý Phượng vừa mới tự xưng bản vương, nơi nào còn dám đắc tội. Nhìn thấy bọn họ đi xuống bận rộn lo lắng nhường ra một con đường để cho đối phương thông qua. Chờ đến Lý Phượng đám người sau khi rời khỏi, lúc này mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là vương gia a, ai có thể đắc tội lên? Ai? Lầu hai thật giống như thì có một vị có thể đắc tội lên. Bạch Cốt tiến tới Tô Bạch thân vừa cười nói: "Hầu gia anh minh, cho hắn một cái tên giả tự. Hắn tìm tới tử cũng không nghĩ ra là ngài a." Tô Bạch cười một tiếng: "Tên giả tự, đó mới là, hắn dùng rồi hơn 20 năm tên thật a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN